thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.18 Vô Chải Tác Sư Giới. Giới không hiểu biết mà làm thầy. Kinh văn: nếu là Phật tử phải học 12 bộ kinh, thường tụng giới luật, mỗi ngày 6 thời nghiêm trì Bồ Tát giới, hiểu rõ nghĩa của lý tánh, Phật tánh của giới luật. Nếu Phật tử không hiểu một kệ, một câu cùng nhân duyên của giới luật mà bảo rằng đã thông hiểu, đó chính là tự chối gạt mình và cũng là chối gạt người khác. Không hiểu một pháp, không biết một luật mà lại đi làm thầy truyền giới cho người, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: giới trước ngăn cấm việc nương cậy các người có thế lực, địa vị, tra khoai bức bách, đoạt của lấy người. Giới trước nhấn mạnh về thân nghiệp. Giới này ngăn cấm việc nói dối, làm mình hiểu biết để đi làm thầy, truyền trao giới pháp cho người. Giới này chú trọng về khổ nghiệp. Lý luận của Phật Pháp cần phải tuyên dương, giới hạnh trong Phật Pháp cần phải truyền thọ. Một vị Pháp Sư muốn tuyên dương Phật Pháp hoặc truyền trao giới phẩm, phải có đầy đủ trí huệ chân thực, phải hiểu chính xác nghĩa lý Đại Thừa, Tiểu Thừa, Quyền Giáo, Thật Giáo của Phật Pháp. Phải trực để giảng giải minh bạch việc khai giá trị phạm của giới luật thì mới đủ tư cách để làm sư phạm cho người. Nếu chính mình vẫn mờ mịt lộn xộn thì nhất định không thể làm cho người khác đối với kinh luật có chỗ hiểu biết rành rẽ. Nói thí dụ cho dễ hiểu, như trường hợp các chị trung y thầy thuốc bất tài, tầm thường không biết rõ căn bệnh của bệnh nhân, không biết bắt mạch và các phương thuốc, lại đi làm thầy trị bệnh cho người, thì làm thế nào trị cho bệnh nhân được lành mạnh? Lại như những người đôi mắt đều mù mà lãnh trách nhiệm dẫn đường cho những người mù khác, thì không làm sao tránh khỏi thảm họa sa hầm sụp hố. Vì thế, là một vị Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, trước tiên tự mình phải thông đạt nội dung của kinh luật, rồi sau mới đem chỗ hiểu biết ấy dạy bảo dẫn dắt chúng sanh, giúp cho chúng sanh thực hành đúng theo pháp, theo luật để được sự lợi ích chân thực. Nếu tự mình không có huệ giải, không thông đạt tánh tướng của các pháp, không rành rẽ chân nghĩa kinh luật, lại đi lừa dối làm sư phạm cho chúng sanh, cứ gắng gượng truyền trao giới pháp cho người, khiến người đời không thể thấm nhuần giới phẩm, như thế đã không có chánh nhân tâm địa thì sẽ mất đi hẳn cực quả thành Phật. Thử hỏi việc làm ấy có tội hay không? Làm người, đặc biệt là một vị Bồ Tát, điều tối trọng là phải thành thật, không được giả dối. Đối với vấn đề huệ giải, một học giả nơi thế gian còn phải thực hành. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Kiến thức trên thế gian này rất nhiều, nên không một ai dám tự xưng không việc gì mình không biết, không việc gì mình chẳng thông. Cho nên cứ thành thật thú nhận việc gì mình biết và việc gì mình không biết. Một người thường trên thế gian còn như vậy, huống chi là một vị đại sĩ xuất thế và mang danh là cứu nhân độ thế. Là một vị Bồ Tát sơ phát tâm, còn ở trong giai đoạn học hỏi, khi có những vấn đề gì không hiểu rõ, cứ đem ra hỏi người khác, họ sẽ chui lòng giải đáp, chỉ giáo cho bạn. Với vấn đề kia, bạn không hiểu thì bạn cứ đi hỏi, người sẽ chú lòng vì bạn phúc đáp, sẵn sàng chỉ giáo. Điều ấy không phải là một việc xấu, mà thực là một nhà đại thông thái, không có việc gì chẳng biết. Điều xấu nhất là không biết mà cứ cho là biết. Tỷ như có một vấn đề mình không hiểu rành, nhưng chị muốn làm thầy người, nên giấu chỗ không hiểu biết của mình, cố giả hiện ra những cử chỉ, ta đây cái chị cũng biết. Thế là chẳng những chối gạt người, mà cũng thật chối gạt cả chính mình. Tự chối gạt mình và chối gạt người như vậy là không thật lòng dẫn dắt người, không đem lại lợi ích cho người, thì làm sao có đủ tư cách làm sư phạm cho người. Vì thế Nho gia Trung Quốc nói, nhân chi đại hoạn, tại hiếu phi nhân sư, nghĩa là họa lớn của người chính ở chỗ thích làm thầy người. Cho nên không thông hiểu mà muốn đi làm thầy là mang tội lỗi rất lớn vậy. Giới này, dù đối với đại hay tiểu thừa đều cấm chế, tăng cũng như tục đều phải tuân giữ. Nói một cách nghiêm túc hơn, khi làm một vị sư phạm đại thừa, quyết định phải là bậc Bồ Tát xuất gia. Còn năm chúng Phật tử kia đều không đủ tư cách làm sư phạm, nên không ở trong phạm vi cấm chế của giới này. Tuy nhiên trong kinh Thiện Pháp có dạy, Bồ Tát tại gia có thể nuôi dưỡng đệ tử tại gia. Vì vậy điều đó cũng vẫn nằm trong phạm vi của giới cấm này. Nhưng Bồ Tát tại gia dù có thể nuôi dưỡng làm sư phạm cho độ chúng tại gia, nhưng nhất quyết không được truyền trao giới pháp, vì đó là việc của Bồ Tát xuất gia. Điều này nếu không phân biệt rành rẽ sẽ đưa đến việc Bồ Tát tại gia cũng truyền trao giới cho người là điều sai phạm rất lớn. Vì thế Bồ Tát tại gia nếu thông đạt Phật lý, dù có thể chỉ người giảng nói các kinh luật và được sư tôn làm thầy, nhưng nếu có Phật tử phát tâm cầu thọ tam quy ngũ giới, phải thỉnh một bậc đại đức xuất gia truyền trao giới pháp mới được. Nhưng không phải bất cứ một vị Bồ Tát xuất gia nào cũng đều có thể đảm nhận vai trò một vị sư phạm đại thừa. Vì theo ngài La Thập Tam Tạng Pháp Sư, phải đầy đủ năm đức mới đầy đủ tư cách làm sư phạm cho người. Năm đức đó là: 1. Phải giữ gìn giới hạnh hết sức thanh tịnh, không được trái phạm một giới nào. 2. Giới lạp ít nhất phải đủ 10 năm, nếu chưa đủ thì chưa xứng giới tư cách làm thầy cho người. 3. Phải có sự hiểu biết về luật tạng thông suốt mới tránh khỏi nạn dạy bảo, dẫn chắc hàng hậu học đi vào con đường sai lầm. 4. Phải thông đạt thiện tứ cho sâu sắc, nếu không có chút công phu thiền định nào thì không thể làm sư phạm cho người. 5. Cần phải có trí huệ sáng suốt, nghĩa là phải nghiên cứu đến chỗ cùng tột nghĩa lý ưu phi huyền diệu của Phật pháp. Đối với tánh tướng của các pháp phải phân biệt được một cách tinh tế và chính xác. Tóm lại, năm giới đức trên là chỉ cho sự thành tựu giới thanh tịnh, thành tựu định và thành tựu quán huệ. Đây là một chánh thuyết trong Phật giáo nước Trung Hoa xưa nay lưu truyền lại. Những vị làm sư phạm cho người cần phải xem trọng vấn đề này. Theo luật tứ phần, muốn làm thầy truyền trao giới cụ túc cho người phải thành tựu năm pháp. Nếu năm pháp không thành thì không thể truyền trao giới cụ túc cho người, cũng không được làm y chỉ cho người, cũng không được nuôi dưỡng thiếu niên sa di. Năm pháp ấy: 1. Giới, 2. Định, 3. Huệ, 4. Giải thoát, 5. Giải thoát tri kiến. Năm pháp trên đây là ngũ phần pháp thân của bậc chứng quả A-la-hán, không phải là người xuất gia thông thường có thể thành tựu được. Ở thời mạt pháp này, thiết tưởng muốn tìm được một bậc thành tựu năm pháp ấy có thể nói là khó vô cùng. Vì thế vấn đề truyền trao giới pháp thông thường vì không thực hiện đúng theo pháp nên không thể làm cho người phát tâm thọ giới được đắc giới. Vì nguyên nhân trên nên cổ đức tượng nói: mạt pháp thời đại nan chỉ cầu toàn trách bị, nghĩa là thời mạt pháp này khó mà cầu tìm được bậc giới đức trách nhiệm trọn vẹn đầy đủ. Trong luật Tân Kỳ cũng nói như sau: thành tựu được 10 pháp mới có thể độ người xuất gia thọ giới cụ túc. 10 pháp là: 1. Trị giới, 2. Đa chăn A Tỳ Đàm thông luận tạng, 3. Đa chăn Tỳ Đi thông luật tạng, 4. Học giới, 5. Học định, 6. Học huệ. 7. Có thể xuất tội cho người và dạy người xuất tội. Đệ tử khi có tội, vì thầy hiểu rõ giới luật, chỉ dạy cho đệ tử sám hối để được diệt trừ tội lỗi. 8. Có khả năng khám bệnh hoặc nhờ người khám bệnh. 9. Lúc đệ tử có nạn, có thể giúp đưa đi nơi khác lánh nạn hoặc nhờ người đưa đi. 10. Phải đủ 10 hạ lạp. Hạng lệ ít nhất cũng phải đủ 10 hạ lạp và thông hiểu hai bộ luật tỳ kheo, tỳ kheo ni thì mới được độ người xuất gia, thọ giới cụ túc. Về việc ý chỉ làm thầy cho người cũng thế. Do đó làm sư phạm cho người không phải là việc dễ dàng. Trường hợp đệ tử mắc nạn, bổn phận làm thầy phải giúp cho đệ tử thoát nạn. Nếu không có thể giúp đệ tử thoát ly khổ nạn, để đệ tử phải đắm chìm triền miên trong khổ nạn, thì thử hỏi bậc làm thầy làm thế nào yên tâm cho được. Còn như đệ tử phạm lỗi, bạn phải y theo giới luật xuất tội cho đệ tử, đúng như pháp, như luật, bảo đệ tử sám hối cho được thanh tịnh. Nên biết việc này không phải dễ dàng, vì cần phải thấu triệt ý nghĩa luật tạng mới thực hành được. Trong luật Tát Bà Đa và Nhiếp Luận cũng nói, cần phải đầy đủ 10 hạ mới được đứng vào địa chỉ làm thầy, lại phải thành tựu 5 pháp sau đây. 1. Biết có phạm. 2. Biết không phạm. 3. Biết tội khinh. 4. Biết tội trọng. 5. Đối với kinh biệt giải thoát, giới kinh phải thấu hiểu rõ nghĩa lý. Đối với các khẩu xứ, giới, chế, kiết, tùy, khai, Đức Phật tuy kiết giới nhưng tùy phương tiện mà khai mở. Nếu gặp nạn chuyên cần phải khéo hiểu lý thông, tắc, khai giá, phải thường tụng giới bổn, có thể giải quyết sự nghi ngờ cho người, có đầy đủ giới đức, kiến giải, đa chăng, có thể làm lợi mình lợi người, hoài nghi hành pháp không chỗ trái phạm. Đầy đủ những đức như thế mới được gọi là vị thân giáo sư, và vị thầy ấy có thể đích thân đem pháp xuất ly dạy bảo, dẫn dắt cho đệ tử, nên mệnh danh là thân giáo sư. Nếu không thực hành được như vậy, thì dù cho bạn đã thọ giới cụ túc, nhưng chỉ đối với các học xứ không hiểu rõ khinh, trọng, khai, giá, trị phạm, và dù đã đủ 10 hạ, bạn cũng không được làm sư phạm cho người. Đến như có đủ tới 60 hạ, bạn cũng vẫn phải y chỉ với bậc minh sư và phải suốt đời theo bậc minh sư học tập giới luật. Dù rằng bậc minh sư ấy tuổi tác nhỏ hơn bạn nhiều, thì trừ việc không phải đảnh lễ bậc minh sư ấy, ngoài ra tất cả những việc khác đều phải theo bổn phận của người đệ tử thay thế cho bậc minh sư mà làm mọi việc, không được cho mình lớn tuổi hơn mà bỏ qua không làm. Giới này không phải Đức Phật ngăn cấm tăng chúng tuyệt đối không được làm sư phạm cho người, mà là chủ ý của trách những người không có trí huệ, không xứng đáng với tư cách làm thầy người. Phật giáo ngày nay chẳng những hết sức lộn xộn, không phân biệt lớn nhỏ, lại thêm ai cũng muốn lên địa chỉ làm thầy, ai cũng không có tâm hổ thẹn khi làm thầy người mà không đủ giới đức, thậm chí còn tự cho mình là bậc thầy siêu thắng hơn người trăm ngàn vạn ức mỗi lần. Vì thế họ xúm nhau tranh giành truyền trao giới pháp. Nói ra thì nghe cũng kỳ, nghĩ là đối với việc làm thầy, dường như họ ham thích vô cùng và cho rằng nếu không từng trải qua giai đoạn làm thầy, truyền trao giới pháp, thì họ không có địa chỉ gì trong Phật giáo. Vì tranh nhau truyền giới, nên ai cũng nói năng có vẻ đường hoàng lắm. Có người nói, tôi đây chỉ muốn dựng cao cái tràng giới pháp. Có chị lại nói, tôi đây muốn truyền pháp đăng của Phật. Tự hồ dường như không có quý vị truyền trao giới phẩm, thì pháp đăng của Như Lai sớm bị tắt mất rồi. Và cái trạng giới pháp, sợ rằng cũng sớm đã ngã đổ rồi, công đức chỉ đại ấy biết dường nào. Thật ra, việc làm ấy có ý kiến lập môn đình cho lớn trọng, dựng cây trạng ngã mạng cao chọc trời, cho nên nói rằng người này người kia là đệ tử thọ giới của tôi, hoặc người nọ, người kia không phải theo tôi thọ giới. Từ đó những môn phái khác biệt đua nhau phát sanh và cùng nhau cạnh tranh nhân ngã. Nên trong bộ kinh Phạm Chủng Kinh Hợp Chú quyển 5 của Liên Tôn Cửu Tổ Trí Húc Đại Sư nói: thật đau thương cho thời mạt pháp điên đảo nhiều bề, có người nương nơi danh tự quá độ chúng sanh, làm sư phạm cho người một cách sai lầm. Không hiểu biết gì hết mà dối xưng là hiểu biết, kiến lập môn đình cho cao trọng, tướng ngã mãn càng lấy lừng. Hoặc có người đối với việc học tập giới luật thì biến nhát, thối lùi, không chịu làm thầy. Hoặc có người tự cho mình là thông tôn giáo, tông là thiền, giáo là giáo lý, xem trẻ luật học, dựng trạng ngã mãn rất cao. Thấy người trị luật, học giới, sanh tâm chê bai hủy bán, ham thâu độ chúng cho đông. Đến khi truyền giới, chỉ truyền trao tên giới, tâm địa thì mê muội, mặt dạng mày dày, không còn ai hơn những người này. Lại có người lầm cho rằng đại thừa là dung thông, không câu chấp tiểu tiết, nên không cần học luật tiểu thừa. Họ đâu biết rằng tiểu thừa không bao gồm đại thừa, nhưng đại thừa lại bao gồm cả tiểu thừa. Ví như các dòng sông không thể chứa đựng biển cả, nhưng biển cả lại dung nạp tất cả trăm sông. Do đó, nếu không học cả đại thừa lẫn tiểu thừa thì làm thế nào được gọi là Bồ Tát Tỳ Kheo? Những lời của tổ trích dẫn bên trên có thể nói là những lời khai thác cực độ. Chẳng những ngày nay như vậy mà thời quá khứ cũng có những chị ưa thích làm sư phạm cho người như thế. Vì vậy chúng ta không lạ gì khi tình trạng Phật giáo ngày một đi xuống, và trong tương lai càng không còn gì để nói được. Thực không chỉ làm cho người đau lòng buốt ốc hơn nữa. Lại còn những hiện tượng vô cùng quái lạ là các vị giới sư đích thân đi khuyến trụ độ chúng đến để truyền trao giới pháp, chứ không phải do tâm trí thành khẩn thiết cầu giới pháp của độ chúng. Thậm chí đôi khi định mở giới đàn nhưng không thấy một giới tử nào đến ghi tên thọ giới, vị truyền giới bèn bao mâu xách dù đến các tự chuyện am cốc đối với các Phật tử, bất luận nam nữ có ý nguyện xuất gia hay không, đều vận dụng mọi thủ đoạn, một mặt khuyên hóa, một mặt cái lừa gạt, thậm chí cưỡng ép cạo tóc, để đến chợ lên giới đạn bỗng thọ giới pháp, hầu đạt được thể diện cho mình. Vì chủ sự giới đạn tự đắc trêu trao là khai giới đạn kỳ này rất long trọng, hàng giới tử được bao nhiêu, lên trai đường thọ trai được mấy quả đường. Nhưng giới triệt giáo giới và quay nghi như thế nào, nghĩa lý Phật Pháp phải giảng giải ra sao? Giới Pháp của giới tử bẩm thọ phải tuyên giải cách nào? Những việc ấy hoàn toàn không quan tâm, cũng không nghĩ đến bổn phận làm sư phạm cho người. Chỉ cần biết kỳ mở giới đàn này, ban thường trụ thu được bao nhiêu, phần cúng dường riêng mình được bao nhiêu, có như vậy tâm lý mới được thỏa mãn. Điều này quá thì không sai. Đang lúc cử hành giới đàn, khung cảnh thật là náo nhiệt. Nhưng sau đó, các giới tử đã thọ giới, liền phân chia tứ tán, mạnh ai nấy đi đông đi tây. Người nào cũng nói là đã thọ giới rồi, nhưng nói đến điều trị trong giới luật thì hoàn toàn không hiểu biết. Những người hơi hiểu biết đôi chút chỉ bình luận rằng vị pháp sư truyền giới kỳ này, thế kia, vậy thôi. Riêng các cô cậu xuất gia thọ giới kia, vì không phải do tự nội tâm xuất phát nên trải qua nếp sống xuất gia một thời gian ngắn thì cảm thấy xuất gia không phải là việc như vậy, rồi lăng xăng ai nấy đều ra đi mất hết. Chính khi các vị chưa xuất gia thọ giới còn qua lại lui tới chốn đạo tràng Phật giáo, nhưng sau khi xuất gia thọ giới rồi thì mất tung mất tích luôn. Vì các cô cậu tự thấy việc xuất gia thọ giới không có ý nghĩa gì tốt cả. Trong giới Phật giáo hiện đây, hiện tượng này được thấy thật rõ ràng. Thật tình, tôi, Pháp Sư, không hiểu việc thích làm sư phạm cho người trút tráo là công đức hay tội lỗi, là hộ trì Phật Pháp hay là hủy diệt Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Điều ấy không dám nói nhiều, chỉ có Tam Bảo chứng minh cho. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, nếu là một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát vì nhiệm vụ thượng hoàng hạ hóa, trên hoàng truyền chánh pháp, dưới quá độ chúng sanh. Trước tiên phải học 12 phần kinh, 4 chữ Hán là 12 bộ kinh. Nhưng ở đây, vì sợ quý đại sĩ tại gia kém giáo lý, nghe nói tới 12 bộ kinh thì lầm tưởng rằng chỉ có 12 bộ như 1. Kinh Di Đà, 2. Kinh Pháp Hoa, vân vân. Hiểu như vậy là hoàn toàn sai lầm, nên hòa thượng dịch là 12 phần kinh, tức là 12 phần giáo. Nghĩa là tam tạng thánh giáo của Phật gồm tạng kinh, tạng luật, tạng luận, không biết bao nhiêu bộ, nhưng không ra ngoài 12 phần giáo, nghĩa là tất cả kinh chia làm 12 loại. Căn cứ theo Đại Trí Độ Luận, quyển thứ 33 của Tổ Long Thọ thuyết minh như sau: Tam thừa đều học tập, và cả đại thừa tiểu thừa đều phải thọ trì. Vì thế luật dạy tỳ kheo phải thông hiểu tam tạng thánh điển, giới là phải đủ 10 hạ mới làm thầy người. Do đó có thể thấy việc làm sư phạm cho người không phải là sự đơn giản. Nếu ai thực sự muốn truyền pháp độ sanh, phải học tập 12 bộ kinh để làm cơ bản quá độ chúng sinh. Nếu không được như vậy thì không nên nói lang mang tôi muốn làm thầy người. Nếu không thể thông kinh tạng và luận tạng thì ít nhất cũng phải hiểu biết luật tạng, phải thường tụng giới mỗi ngày 6 thời, nghiêm trì Bồ Tát giới, hiểu rõ ý nghĩa của lý tánh, Phật tánh của giới, có trí huệ thông đạt kinh luật. Cố nhiên đó là cơ bản của việc truyền pháp lợi sanh, nhưng giới hạnh làm cho thân tâm thanh tịnh lại càng là cơ bản của đại sĩ nhập thế độ sanh. Vì thế kinh dạy mỗi ngày phải 6 thời nghiêm trì Bồ Tát giới. 6 thời là ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời, đều phải trì tụng giới tạng. Đối với giới luật không thể có một phút giây sanh tâm biến nhát. Thông thường người tụng trì giới luật lúc chưa được thông lợi rất dễ sanh tâm biến nhát, thậm chí còn quên mất tâm Bồ Đề. Nếu muốn cho độc tụng thuần thục, thông lợi, phát sanh kiến giải, phải ngày đêm 6 thời tinh tấn cần chuyên. Nếu thường trì tụng giới luật suốt thời gian lâu dài thì giới triệt khai giá trị phạm mỗi mỗi đều có thể thông hiểu rõ ràng. Như Duy Khư đại sư là bậc thông suốt tam tạng, đại sư đã khắc định mỗi ngày phải tụng một biến giới kinh. Nếu thông hiểu những pháp khai giá trị phạm của giới luật, đương nhiên sẽ được phần trợ giúp rất nhiều cho giới hạnh thanh tịnh của chính mình. Nhưng nếu không hiểu rõ chỗ chỉ quy của giới hạnh thì cũng không thể rút ráo đến quả vô thượng Bồ Đề. Chỗ chỉ quy là điểm duy nhất của sự trì giới đưa đến những thắng lợi gì, tức giải thoát thành Phật vậy. Cho nên tiến thêm một bậc nữa, kinh dạy cần phải hiểu rõ ý nghĩa lý tánh, Phật tánh của giới. Về ý này, kinh Niết Bàn đề cập theo lối liên quan như sau: Phật tánh đệ nhất nghĩa không, đệ nhất nghĩa không gọi là trung đạo, trung đạo gọi là Phật tánh, Phật tánh gọi là Niết Bàn. Thông thường mà nói, Phật tánh chính là giác tánh, là bốn giác tự tánh sẵn có đầy đủ của tất cả chúng sanh, có thể gọi là bốn nguyên tự tánh thanh tịnh, tức là thể tánh làm sở y cho vô tác giới thể, đồng thời đương đời vô tác giới thể này để làm chủng tử thành Phật, cho nên gọi là tánh của Phật tánh, đồng nghĩa với bổn nguyên tự tánh, chủng tử của vua Phật. Nếu có thể hiểu thấu đáo nghĩa trị của đạo lý ấy thì thông đạt được chỗ uẩn áo sâu xa màu nhiệm của Phật tánh, tự mình đối với các pháp ấy không một chút nghi hoặc, như vậy mới có thể làm sư phạm cho hạng dân thiên. Nhưng Bồ Tát lấy việc truyền pháp độ sanh làm trách nhiệm của mình. Nếu không thể học trộm thánh giáo của tam tạng, hiểu rõ 12 bộ kinh, thông đạt giới luật của Bồ Tát, thậm chí không hiểu một kệ một câu cũng như nhân duyên của giới luật, những hàng Bồ Tát sơ tâm dĩ nhiên trí huệ rất nông cạn, không được sâu sắc, cố nhiên không thể hiểu biết tất cả Phật pháp. Vì thế cứ thành thực biết nói là biết, không biết cứ nói là không biết. Nếu có điều gì nghi ngờ không hiểu, hãy tạm thời giữ đó, rồi tìm thầy cầu học cho hiểu. đó không phải là một việc đáng xấu hổ và mất thể diện. Kinh văn nói, một kệ, một câu là ý nói chỗ hiểu biết rất ít về Phật Pháp. Nhân duyên giới luật là chỉ rõ lý cho Đức Phật chế giới. Những nguyên nhân trị giới, phạm giới cũng thuộc về nhân duyên giới luật. Vấn đề thọ giới như thế nào cũng có nhân có duyên, và nhân duyên cũng tùy theo mỗi giới mà có. Thông hiểu được các pháp ấy mới có thể làm thầy cho người. Kinh này nói rõ, Đức Lô Xá Na truyền giới cho ngàn Đức Phật Thích Ca, ngàn Đức Phật Thích Ca truyền giới cho ngàn trăm Đức Phật Thích Ca. Đầu tiên, Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề và chịu quan đường nói những pháp gì. Rồi tuần tự đến cung của Thiên Dương nói pháp gì. Cho đến việc từ nơi miệng Đức Phật phóng quang, vì các quốc dương, hoàng tử truyền trao giới pháp, đều là những dân chuyên giới luật trong đây thuyết minh. Nếu không hiểu một kệ, một câu nào trong 12 bộ kinh, không hiểu được nhân duyên phát khởi trong tâm địa giới của Bồ Tát, như chạy đối giới phần tự lợi cũng không đạt được, làm sao có thể làm sư phạm cho người? Hổ thẹn còn không kịp, huống chi nói dối là hiểu biết. Một kệ, một câu vừa mới nghe qua cảm thấy tự hồ quá ít, nhưng thực sự nó bao hàm tất cả pháp. Cho nên Kinh Quang Nghiêm nói, biện pháp môn trọng lớn, vô lượng vô biên, chỉ dùng một lời có thể chuyển nói được ý nghĩa cùng tận, không còn sót. Lại như bài kệ, chư hành vô thượng, thị sanh diệt pháp, sanh diệt, dĩ diệt, tịch diệt, vi lạc. Trong kinh thường nói những lời trong bài kệ mới xem qua rất đơn giản, không có gì khó hiểu. Nhưng nếu thâm nhập, hiểu rõ ý nghĩa chân thực của một câu trong bài kệ ấy, thì có thể thông đạt được tất cả các pháp. Xưa kia có một vị hòa thượng hiểu là giải thoát, công phu tu trì của Ngài đã được tương ứng đến trình độ khá cao, cảm được thần lực của chư Phật, và chư Phật đã hiện trong hư không nói bài kệ như sau: chư Phật tịch diệt thậm thâm pháp, quán kiếp tu hành kim đại đắc, nhược năng khai hiệu thử pháp nhãn, nhất thiết chư Phật giai quan nghĩ. Nghĩa là pháp thậm thâm tịch diệt của chư Phật tu hành diệu kiếp nay mới chứng đắc. Nếu ai hiểu rõ được pháp nhãn này, tất cả chư Phật đều quan nghĩ. Quả thượng vừa nghe bài kệ xong liền ngước mặt lên không trung hỏi rằng, pháp tịch diệt thậm thâm vốn không thể tuyên thuyết, nếu có thể tuyên thuyết thì có thể đem pháp ấy chạy cho người được không? Chư Phật nghe hòa thượng hỏi như vậy, liền ẩn thân dùng âm thanh đáp lại rằng: phương tiện trí phi đăng, chiếu kiến tâm cảnh giới, dục cứu chân thực pháp, nhất thiết vô sở kiến. Nghĩa là trí phương tiện là đèn soi thấy cảnh giới tâm, muốn biết pháp chân thực tất cả đều không thấy. Nếu giải ngộ được bài kệ trên thì có thể liễu đạt ba tạng, 12 bộ kinh. Giải là hiểu rõ ý nghĩa chân tự, ngộ là thuộc về tỏ ngộ chân lý. Do đó có thể thấy một bài kệ dù là một giọt nước pháp trong bể cả chánh pháp của Như Lai, nhưng có thể bao hàm nghĩa lý của vô lượng pháp môn. Vấn đề là ở chỗ chúng ta có chân thật giải ngộ được hay không. Nếu chân thật giải ngộ thì dù nếm một giọt cũng biết được toàn vị của bể cả chánh pháp. Như tôn giả Xá Lợi Phất nghe bài kệ pháp thân duyên khởi do thầy tỳ kheo Mã Thắng tuyên thuyết: chư pháp nhân duyên sanh, chư pháp nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Nghĩa là các pháp đều cho nhân duyên sanh, các pháp đều cho nhân duyên diệt, Đức Phật của ta đại sa môn thường nói những lời như thế ấy. Nghe xong, tôn giả tức khắc tỏ ngộ chân lý và chứng sơ quả. Đây là sự thật tất cả chư Phật đều biết rõ. Lại như tôn giả Chu Lợi Bàn Đại Trà là một người dốt nát phi thường. Người anh lớn của tôn giả đã xuất gia học đạo trước, về sau tôn giả mới xuất gia. Anh ngài dạy ngài bài kệ 4 câu, nhưng trải qua 4 tháng ngài vẫn không đọc thuộc. Anh Ngài thấy thế, biết không cách gì chạy được, bèn cho người đưa Ngài trở về nhà. Vì chí nguyện xuất gia quá tha thiết, Ngài nhất định không chịu về nhà, mà đứng ngoài cửa tịnh xá của Thế Tôn, rơi lệ buồn khóc. Phật dùng Phật nhãn quan sát nhân duyên của tôn giả trong vô lượng kiếp trước, biết rõ tôn giả không phải là người mà hàng thanh chăng có thể độ được. Vì thế Phật đích thân ra ngoài cửa am an ủi và vận dụng thần lực chuyển biến nghiệp chướng ám độn si mê của tôn giả. Kể đó Phật nói bài kệ như sau: Nhất tịch giả quan hỷ, kiến phi đắc an lạc, thế vô sân tối lạc, bất hại ư chúng sanh, thế gian vô trục lạc, xuất ly ư ái trục, nhược điều phục ngã mạng, thị phi đệ nhất lạc. Nghĩa là vào cảnh tịch diệt rất vui mừng, thấy được lỗi lầm mới an vui. Trên đời không sân là vui nhất, đừng làm tổn hại các chúng sanh. Những gì trong đời đừng ham muốn, thoát ly ái dục là vui nhất. Nếu điều phục được tâm ngã mạn là vui thứ nhất trên thế gian. Nói kể trên rồi, Phật bảo tôn giả Đà Già độc tụng lại. Chỉ trải qua thời gian thật ngắn, chẳng những Ngài độc tụng thông lợi, lại được chứng quả A-la-hán. Sau khi tôn giả đã thành bậc vua học, một hôm chúng tăng sai tôn giả đi giao giới bên đi chúng. Tôn giả chỉ đi chúng lượt thuyết pháp yếu, đi chúng nghe pháp đều chứng đắc thánh quả. Lại như Lục Tổ đại sư ở Trung Hoa, năm 24 tuổi, một ngày nọ Ngài gánh củi đến chợ bán. Lúc ấy có một gia đình trong nhà có người qua đời, bèn kêu Ngài đem củi chào bua. Khi ấy Ngài nghe có người tụng kinh Kim Cang đến câu: Ưng vô sở trụ, như sanh kỳ tâm. Ngài bỗng nhiên khế nhập, ngay tức khắc thể ngộ tâm tông. Sau Ngài trở thành tổ sư, một trong 33 vị tổ của Thiền Tông. Do đó chúng ta thấy một bài kệ, một câu trong ấy, nghĩa lý không thể nghĩ bàn, đâu phải hàng sơ học mà có thể thấu rõ được. Vì thế một câu trong một bài kệ tuy rất đơn giản, nhưng tuyệt đối không được xem thường. Chẳng những một câu một kệ trong kinh điển Đại Thừa không được xem thường, mà ngay đến một câu một kệ trong kinh điển Tiểu Thừa cũng thế. Như kinh Tăng Nhất A Hàm nói, trong một câu có thể lưu xuất 37 phẩm trợ đạo và các pháp môn. Lại như Tổ Ca Diếp hỏi Tổ A Nan rằng: Thế nào là một bài kệ? Tổ A Nan đáp: Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch là: Đừng làm các điều ác, dâng làm các điều lành, giữ tâm cho thanh tịnh, chư Phật dạy như thế. Để gọi là một bài kệ, và bài kệ này đã nêu rõ toàn bộ những gì cần dứt và những gì cần nên làm của Phật giáo độ. Nếu có thể nhận được chân nghĩa của bài kệ này, tức đã thông đạt toàn bộ Phật Pháp. Trong Kinh Anh Lạc càng nói rõ ràng hơn nữa, dùng nghĩa của một câu diễn nói ra vô lượng pháp tạng của chư Phật từ kiếp này đến kiếp khác, cho đến trăm kiếp cũng không thể nào trút ráo cùng tận. Cho nên phải biết rằng pháp bí yếu của Như Lai không thể nghĩ bàn, không phải hạng người tiểu căn mà có thể xét lượng cho cùng tột. Trong luật sau, Đức Phật dạy rằng nếu có người nào chỉ khéo hiểu được một chữ ấy, tức là vị luật sư. Một chữ gì? Là chữ luật vậy. Như thế thì biết một chữ luật này chính là tôn chỉ của tỳ đi. Nếu thể ngộ được tôn chỉ thì không pháp gì chẳng thông đạt. Cho nên luật là chỗ căn nguyên lưu xuất muôn pháp. Thế nên đối với chữ luật chớ nên xem thường. Nghĩa lý của kinh không thông, ý nghĩa của giới luật không rõ, lý tánh không thông suốt, trong Phật Pháp vấn đề tự lợi hãy còn không làm được, lẽ ra phải sanh tâm hổ thẹn còn không kịp, huống chi đã không biết mà còn nói dối rằng thông hiểu. Đó chính là dối gạt mình và cũng là dối gạt người. chính mình không hiểu biết chi, lại dùng nhiều cách khéo léo để che đậy chỗ không hiểu của mình. Bên ngoài giả dối làm cho người không việc gì không biết, để lừa gạt người, khiến họ không biết được chỗ chốt nát của mình. Tự khoác lấy danh chữ tốt đẹp là người tinh thông tam tạng, làm mê muội tâm nguyên, mất hẳn lợi ích chân thật của mình. Đây không phải là tự chối gạt mình là gì. Dùng chỗ vô tri của mình dẫn dắt người đến chỗ lầm lạc, khiến cho người cũng không được sự lợi ích thực sự trong Phật Pháp. Đây không phải là chối gạt người là gì. Trong mới thì chối tự tâm, ngoài thì chối mọi người, như thế cả mình và người đều không lợi ích. Hạnh lưỡng lợi đều bị mất, thì thử hỏi làm sao tâm bạn thường được an nhẫn, vì thế bị tội ác rất nặng. Tại sao vậy? Vì sự thật, đối với 12 bộ kinh, bạn mỗi mỗi đều không thông hiểu. Bổn việc văn dịch là không thông hiểu bộ pháp. Với các pháp khai giá trị phạm trong giới luật, bạn cũng hoàn toàn không biết. Bổn việc văn dịch là không biết một luật. Đã không hiểu, không biết như thế, lẽ ra phải theo thầy học tập, sao trở lại dám làm thầy truyền giới cho người. Cho nên kinh Giang kết luận, lại đi làm thầy truyền giới cho người, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Tội này xét bên ngoài thì thuộc về tội vọng ngữ, vì không hiểu biết mà giả dối làm trai trẻ hiểu biết, đi làm thầy truyền giới cho người nên phạm tội khinh cấu. Luận sâu một bước nữa, vấn đề chẳng những cả hai thầy và trò đều tự dối mình, dối người, mà còn làm cho chánh pháp của Như Lai bị đoạn tuyệt, không được lưu thông. Đây là tội diệt pháp rất nặng. Giới này đơn thuần là giá tội, không thuộc về tánh tội. Chính mình thọ giới rồi mà không chịu học là một tội, hư vọng giả dối muốn làm thầy người lại là thêm một tội nữa. Theo kinh luật, là một vị sư chân chánh, truyền trao giới pháp cho người không phải là việc dễ dàng. Như kinh Bảo Vân, phải đầy đủ 10 pháp như sau mới gọi là luật sư. 1. Khéo hiểu chỗ chuyên khởi của tỳ ni. 2. Khéo thông hiểu chỗ thầm thâm của tỳ ni. 3. Khéo thông hiểu sự phi tế của tỳ ni. 4. Khéo thông hiểu tỳ ni đối với việc này thì được, việc kia không được. 5. Khéo thông hiểu giới trọng tánh tội của tỳ ni. 6. Khéo thông hiểu giới trọng giá tội của tỳ ni. 7. Khéo thông hiểu nhân duyên sanh khởi chế giới của tỳ ni. 8. Khéo thông hiểu tỳ ni của Thanh Văn. 9. Khéo thông hiểu tỳ ni của Bích Chi Phật. 10. Khéo thông hiểu tỳ ni của Bồ Tát. Có thể khéo thông hiểu tỳ ni như vậy, thì làm pháp sư truyền trao giới pháp cho người mới cảm thấy nội tâm không hổ thẹn. Nhưng cứ xem các pháp sư đi truyền giới pháp các nơi, thì thấy rằng thời đây được bao nhiêu chị khéo thông hiểu tỳ ni được đúng pháp. Chẳng những chúng ta không tìm được một vị luật sư như trong kinh Bảo Vân vậy, mà ngay cả vị luật sư chỉ theo bổn truyền giới sẵn có mà tuyên đọc khoa văn cũng khó có được. Như thế thì bảo sao Phật Pháp khỏi bị suy đồi. Gần đây, Hoàng Nhất luật sư thốt ra những lời rất đau lòng về việc truyền trao giới pháp như sau. Chúng ta sanh dầm thời mà pháp này, giới tỳ kheo và sa di đều không thể đắc giới. Nguyên nhân ấy rất nhiều, rất nhiều. Hôm nay xin chỉ nêu lên một nguyên nhân là không một người nào có thể truyền trao giới sa di và tỳ kheo. Vì khi thọ giới, giới sa di phải có 2 vị tỳ kheo truyền trao. Giới tỳ kheo ít nhất phải do 5 vị tỳ kheo truyền trao. Giả sử như không tìm được tỳ kheo, thì chẳng những giới tỳ kheo mà cả giới sa di cũng không thành và không đắc giới. Tôi muốn nói đến một câu hết sức đau lòng cho quý vị rõ là từ triều Nam Tống đến đây, cả 600-700 năm rồi, có thể nói là tăng chúng đã đoạn tuyệt. Những người thông thường có thể thấy rằng tăng chúng tại Trung Hoa này rất đông, nhiều đến mấy trăm vạn người. Nhưng sự thật mà nói thì trong mấy trăm vạn người ấy, muốn tìm một vị tỳ kheo chân chánh thật là việc không dễ dàng. Như thế làm sao có thể truyền giới sa di và tỳ kheo? đã không có người có khả năng truyền giới, thì người thọ giới làm sao được đắc giới? Ngài Hoằng Nhất Đại Sư nói câu thương tâm trên, thật là Ngài mong muốn chánh pháp của Như Lai mãi được lưu truyền, không bị đoạn tuyệt. Những vị nào muốn làm pháp sư truyền trao giới pháp cần phải đề cao cảnh giác. Đối với những lời nói trên cần phải có ý niệm đồng cảm, không nên tùy tiện truyền trao giới pháp. Lúc trước khi tôi còn ở Trung Hoa lục địa, có quen các bậc cao tăng đại đức đã từng kêu gọi việc truyền trao giới pháp ở Đài Loan không được khủng lạm. Chỉ ở Đài Loan hoàn cảnh đơn thuần, cần nên thận trọng. Khi mở giới đàn phải đúng pháp, đúng luật. Nhưng sự thật ở Đài Loan, các nơi mở đàn truyền giới đã biểu diễn rất nhiều tiết mục trái giới giới luật còn hơn ở lục địa. Do bởi những người phát tâm mở giới đàn truyền giới thường vốn không có tâm hộ trì chánh pháp của Như Lai, mà mục đích duy nhất là muốn kiếm tiền lợi. Các nhân sĩ không biết được chân nghĩa của kinh luật, khi thấy mỗi năm đều có mở giới đàn truyền giới náo nhiệt thì cho là hiện tượng Phật giáo được hưng thịnh và cực lực tán dương. Nhưng nếu nhìn sâu vào trong, chúng tôi thấy rằng sự truyền giới hiện đây chẳng những không ích trị cho việc liên tục huệ mạng của Phật pháp, lại còn có tác dụng không tốt đối với ảnh hưởng của Phật giáo. Thử nhìn xem các giới tử trong một giới đàn, sau khi thọ giới ra khỏi giới đàn, mấy người xem trọng việc giữ gìn giới luật, chẳng qua chỉ là mở ra mấy đại công ty kinh sám, phần nhiều đào tạo ra những nhân viên buôn bán để tùng sự nghiệp vụ kinh sám và duy trì môn đình cho công ty kinh sám. Có mấy ai nghĩ đến sanh tử sự đại của bản thân mình, và mấy ai từng nghĩ đến việc duy trì Phật pháp như thế nào? Như thế không phải là một sự may mắn trong pháp môn, mà chính là một điều bất hạnh lớn lao của pháp môn vậy. Vì thế, những vị muốn làm pháp sư chân chánh để truyền trao giới pháp cho người, điều trọng yếu là phải thông hiểu nghĩa lý của kinh điển và nhân chuyên giới luật. Lại nữa, chính bản thân mình giới hạnh phải trang nghiêm, đó cũng là một vấn đề trọng yếu ở trong các điều trọng yếu vậy. Chú thích: 1. 12 bộ kinh trong Đại Trí Độ Luận quyển 33 của Tổ Long Thọ giải thích như sau. 1. Tu Đa La, Trung Hoa dịch là Khế Kinh, tức là loại văn trường hàng trong các kinh giảng nói ý nghĩa của các pháp. Khế Kinh là kinh điển hợp chân lý của các pháp và khế hợp căn cơ của chúng sanh. 2. Kỳ Giả, Trung Hoa dịch là Ưng Tụng, cũng dịch là Trùng Tụng. Đúng ra phải gọi là Ứng Tụng, nghĩa là ứng theo văn trường hàng ở trước mà tuyên thuyết lại nghĩa lý và viết theo thể văn tụng, tức là lối văn có số chữ và số câu đặt theo quy định, tương tự văn trần. 3. Già Đà, Trung Hoa dịch là Phúng Tụng, còn gọi là Cô Khởi Tụng, tức là thuộc về văn kệ tụng, không theo lối văn trường hàng, chỉ gồm những câu kệ tụng mà thôi, giống như Kinh Pháp Cú. 4. Ni Đà Na, Trung Hoa dịch là Nhân Chuyên, tức là nói những nhân chuyên được thấy Phật, được nghe Pháp, và những nhân chuyên Phật thuyết Pháp giáo hóa, như trường hợp các phẩm tựa trong các kinh. 5. Y Đế Mục Đa, Trung Hoa dịch là Bổn Sự, nghĩa là kinh văn trong đó Đức Phật nói những nhân của các đệ tử trong thời quá khứ, như phẩm Dược Phương Bồ Tát Bổn Sự trong Kinh Pháp Hoa. 6. La Đại Già, dịch là Bổn Sanh, chỉ những kinh văn Đức Phật nói về những nhân duyên trong thời quá khứ của Ngài. 7. A Phù Đạt Ma, dịch theo lối mới của A Tỳ Đạt Ma, Trung Hoa dịch là Chỉ Tạng Hữu, tức là những kinh tuyên thuyết việc Phật thị hiện các thứ thần thông và những sự việc không thể nghĩ bàn. 7. A Ba Đà Na, Trung Hoa dịch là Thí Dụ, nghĩa là vì những chúng sanh căn tánh ám độn, không thể hiểu rõ được những ý nghĩa thầm thâm vi diệu, nên Đức Phật khéo léo vận dụng những thí dụ để giúp chúng sanh hiểu rõ những ý nghĩa đó. Như thế trong các kinh, chỗ nào nói thí dụ đều thuộc về phần giáo trong loại này. 9. Ưu Ba Đà Xá, Trung Hoa dịch là Luận Nghị, là những kinh viết theo lối vấn đáp để luận nghĩa. 10. Ưu Đà Na, Trung Hoa dịch là Vô Vấn Tự Thuyết, gồm những kinh không đợi người thỉnh cầu mà do Đức Phật tự động giảng nói, như trường hợp kinh A Di Đà. 11. Tỳ Phật Lược, Trung Hoa dịch là Phương Quảng, ý chỉ kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng, nghĩa lý rộng lớn dường như hư không. 12. Hòa Đà La, Trung Hoa dịch là Thọ Ký, nghĩa là trường hợp Đức Phật thọ ký các vị Bồ Tát trong tương lai sẽ được thành Phật. Trong 12 bộ kinh trên, Tu Đà La, Kỳ Dạ, Già Đà thuộc về các thể tài trong kinh văn, hình thức trình bày theo thể văn trong kinh. Còn chính loại kia gồm những sự sai biệt từ trong kinh văn chép ra. Căn cứ theo đó mà lập nên tên của 12 bộ kinh. Như thế chúng ta thấy rõ 12 bộ kinh tức là 12 thể loại, không phải mang ý nghĩa số lượng là 12 bộ theo nghĩa thông thường. 2. Vô Tác Giới Thể, còn gọi là Vô Giáo, dịch theo lối mới là Vô Biểu. Giới thể gồm hai loại. 1. Tác giới, lúc ở tại giới đàn làm lễ thọ giới, ba nghiệp thân, khẩu, ý đúng theo pháp và luật mà tạo nên. Nghiệp ấy có thể nghe thấy, trường hợp này khi những động tác của thân, khẩu diệt rồi thì nó cũng diệt theo. 2. Vô Tác Giới, đương theo chuyên tác giới trong lúc này mà tạo nghiệp, và loại nghiệp này không thể nhận thấy ở trong thân. Loại chuyên nghiệp này khi mới phát sanh, dù do tác động của ba nghiệp tức tác giới, nhưng một khi đã phát sanh rồi thì không cần sự tạo tác của thân, khẩu, ý nữa, và chúng luôn luôn tương tục nên gọi là vô tác. Trường hợp này trong một đời thường tương tục mà phát sanh công năng ngăn ngừa lỗi lầm, dứt trừ tội ác. Giới thể này dùng đối cảnh để ngăn chặn mọi việc sai quấy. Căn cứ vào thể năng phòng mà lập nên vô tác giới, căn cứ vào cảnh sở phòng mà phân biệt thành ra có tướng của 250 giới. Thể năng phòng chỉ giới thể có công dụng ngăn chặn tất cả mọi tội ác. Cảnh sở phòng chỉ cho các giới tướng như đại giới, tỳ kheo, bốn pháp ba la chi, dâm đạo, sát vọng, vì phát sanh vô tác giới cho nên phải thực hành tác giới.